Trấn Quan Âm, chương 722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, điện chủ mở ra phong thư này thời điểm ta cũng ở tại chỗ. Copy nội dung từ chuyện 88, mặt trên chỉ có cái này đơn giản 4 chữ. Xem ra, đại chiến đánh đến nơi rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, điện chủ thấp giọng nói rằng, toàn bộ trong đại điện đều có một trọng bầu không khí lan tràn ra, trận chiến đấu này, thần hợp kỳ trên đều sẽ tiến nhập chiến trường, đến lúc đó, mặc kệ tử thương như thế nào, đều là các tông môn tạo hóa. Mà đại gia cùng một cái mục tiêu chính là đẩy ngã ba thế lực lớn thống trị. Copy nội dung từ chuyện 88, đại gia chuẩn bị một chút quyết chiến, thời khắc đều sẽ phát sinh. Chiến đấu hết dài nhìn mọi người ở đây, trầm giọng nói rằng, đại chiến phía sau, ở đây còn sẽ có bao nhiêu người sống, thật không có người dám cam đoan. Copy nội dung từ chuyện 88, màn đêm ta ở phù không thành bên trong khoảng thời gian này, ta làm bạn hai nữ thời gian rất ít. Huyền Nhi cùng hai hay A-Hát thẳng đều ở đây phù không thành cùng cần gì phải thù cùng ân đình đình. Copy nội dung từ chuyện 88, cần gì phải thù cái bụng thoạt nhìn càng thêm rõ ràng. Sau cùng đại chiến sẽ bắt đầu rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với đại chiến ta không muốn gạt các nàng, bởi vì các nàng trong lòng rất rõ ràng, đây là sớm muộn phải phát sinh, không cách nào tránh khỏi. Nếu như không nói cho các nàng ngược lại sẽ thời thời khắc khắc đều ở đây lo lắng. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá bây giờ ta đích thực lực đã đầy đủ tự bảo vệ mình, các ngươi yên tâm. Vì để cho hai nữ nhân yên tâm, ta đem ta đích thực lực bày ra, đây mới là có thể làm cho các nàng là yên tâm nhất gì đó. Copy nội dung từ chuyện 88, ân, chúng ta chờ ngươi, ân đình đình khẽ gật đầu, nhìn ta lên tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88, Huyền Nhi cùng hai hắc đồng dạng trong buổi họp chiến trường. Ba ngày sau, ba thế lực lớn phát sinh quyết chiến tiếp, nói cho sở hữu tông môn, ngày mai đem tiến hành quyết chiến cuối cùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Sinh tử đến lúc đó sẽ phân ra sau cùng thắng bại. Nghe được cái tin tức này trong nháy mắt, sở hữu tông môn đều là trở nên không gì sánh được cảnh giác. Quyết chiến cuối cùng, ta tin tưởng tất cả mọi người đợi rất lâu rồi, đồng thời cũng chuẩn bị thật lâu. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng đến lúc này, không có một tông môn hội khinh thị. Ngày mai còn có một buổi tối thời gian, sở hữu tông môn không biết ba thế lực lớn biết xuất ra dạng gì trận thế tới ứng đối sở hữu tông môn công kích, nhưng đối mặt xưng bá rồi nhiều năm như vậy ba thế lực lớn, sở hữu tông môn trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ bất quá chạy tới bước này, tất cả mọi người đã không có đường lui, chỉ có thể tuyển trạch buông tay đánh một trận. Một đêm này, không có bất kỳ một người trong lòng là bình tĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Sáng sớm ngày thứ hai, làm một tiếng quát nhẹ nổ vang, ngồi xếp bằng ở trong đại điện ta đây bỗng nhiên mở mắt. Thiên Ký Các đúng hẹn mà đến, đồng cảnh các vị, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đạo thanh âm này truyền ra chi tế chú đóng ở trong thành trì đích chiến thần điện đệ tử mỗi một người đều là từ trong đại điện lao ra, sau đó nhìn bên ngoài na từng đạo huyền phù tại không trung thân ảnh. Liếc nhìn lại, lần lượt từng bóng người trên người đều có lực lượng kinh khủng lan tràn ra. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ là đứng ở phía trước đạo cảnh thì có 20 đến cái, đây chính là ba thế lực lớn chân chính là thực lực. Hơn nữa đây tuyệt đối không phải Thiên Ký Các toàn bộ lực lượng. Copy nội dung từ chuyện 88, đồng cảnh ba cái thế lực hội tụ, xem ra trận chiến này sẽ không ung dung a. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Tông một ông già hai mắt nhìn về phía bầu trời, na nhìn như con mắt đục ngầu chung, lại có cực kỳ khủng bố đích chiến ý bạo phát. Những lão đầu này nhi thoạt nhìn dường như nửa chết nửa sống dáng vẻ, nhưng mỗi một người đều là trong tông môn người thật mạnh. Tố vấn Thiên Ký Các thần cơ diệu toán, cũng rất ít có cơ hội lĩnh giáo Thiên Ký Các đích chiến đấu lực. Copy nội dung từ chuyện 88, trận chiến này, đem không hối hận. Lại là một đạo thân ảnh đứng ra, song phương chiến ý bắt đầu tăng vọt, ta đứng ở trong đám người, đối phương đối với ta đích thực lực khẳng định chỉ là còn dừng lại ở đạo cảnh sơ kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên, ở một hồi đích chiến đấu trong ta sẽ xuất kỳ bất ý trong thời gian ngắn nhất đánh chết vài cái đạo cảnh, như vậy, hết khả năng kéo vào hai bên đỉnh tiêm sức chiến đấu chênh lệch. Như các ngươi mong muốn, copy nội dung từ chuyện 88. Thiên Ký Các bên kia, một ông già trong nháy mắt lướt đi, trên người đó thuộc về đạo cảnh hậu kỳ đích thực lực bộc phát ra, thấy như vậy một màn, chiến thần điện lão tổ trong nháy mắt lướt đi. làm cho lão phu tới gặp gỡ ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn như tùy ý đối thoại, nhưng không ai biết, đây là liên quan đến sinh tử đích chiến đấu, coi như là đỉnh tiêm đích chiến đấu lực, bọn họ cũng sẽ quyết định sinh tử. Mà ta xem hướng bên người Huyên Nhi cùng hai hắc, copy nội dung từ truyện 88, Huyên Nhi cẩn thận một chút cùng kỳ, người nhớ kỹ bảo vệ tốt Huyên Nhi. Huyên Nhi nha đầu kia đích thực lực cũng không yếu, coi như là tương đồng thực lực, ta tin tưởng Huyên Nhi phần thắng lớn hơn nữa, bởi vì Huyên Nhi trên người có thật nhiều con bài chưa lật. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng theo bản năng quan tâm ta lo lắng nàng, yên tâm đi đại ca ca. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Nhi hướng về phía ta lộ ra một nụ cười, cả người đã trong nháy mắt tiêu thất, hai hắc theo sát ở Huyền Nhi phía sau. Ta nhìn trong đám người đạo cảnh cường giả, cả người trực tiếp lướt đi. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng mà lúc này, một đạo thân ảnh lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của ta. Chấm, tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta, cũng không cần chạy loạn. Copy nội dung từ truyện 88, thanh âm trầm thấp từ người trước mắt này trong miệng truyền ra, ta mắt thấy lão giả trước mắt thần sắc hắn âm trầm, trong ánh mắt xiết sạch hiện lên. Rất hiển nhiên, người này nhìn ta chằm chằm, cho nên ngay đầu tiên đã đến trước mặt của ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, mà người là đạo cảnh trung kỳ, xem ra thiên kỳ các đối với ta đánh chết bọn họ cái kia đạo cảnh trung kỳ rất là chú ý, vì để tránh cho có câu kỳ sơ kỳ tổn thất liền tìm một cái đạo cảnh trung kỳ đến xem ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ngươi thật tự tin, ngươi cảm thấy ngươi so với trước kia bị ta giết lão đầu nhi kia cường sao? Copy nội dung từ truyện 88, ta nhìn trước mắt người kia, lạnh giọng hỏi. Nghe nói như thế, thần sắc hắn đông lại một cái, rất hiển nhiên, người kia đối với ta vẫn là rất kiêng kỵ. Copy nội dung từ truyện 88, không nói mạnh yếu, hắn chết ở trong tay ngươi khẳng định tồn tại sơ suất, nhưng đến rồi ta đây nhi ta sẽ không sơ suất. Trước mắt lão gia hòa này giọng trọng lên tiếng, nghe vậy ta đây khẽ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, thoại âm rơi xuống, ta cả người một quyền hướng phía trước mặt oanh kích ra, không gian xung quanh sụp đổ, ta và trước mắt lão già này thân hình đều là trong nháy mắt biến mất ở trước mắt trong không gian, lần thứ hai xuất hiện đã đến trong hư không. Copy nội dung từ truyện 88, trước mắt lão già này tóc bạc bay ngang, trên người áo bào bay lượn, trong tay đồng dạng có một cái la bàn hiện lên. Chứng kiến cái này la bàn trong nháy mắt ta biết thiên ki các rất nhiều người vũ khí đều là la bàn, bởi vì la bàn cùng thiên ki các tu luyện có liên hệ mật thiết, bổn mạng của bọn hắn vũ khí chính là la bàn. Copy nội dung từ truyện 88, từ bọn họ tu luyện bắt đầu thì sẽ là la bàn, mà theo tu vi của bọn họ tăng trưởng, la bàn cũng sẽ theo tăng trưởng. Quả đấm của ta như trước hướng phía trước trùng kích, chung quanh lực lượng có thể dùng trên không vạn vẹo, phong vân biến sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt lão giả trong tay la bàn biến hóa, phía trên từng cái đĩa quay vào lúc này dĩ nhiên là bắt đầu rất nhanh xoay tròn. Ta phát hiện ta cả người tựa hồ đang điên đảo. Copy nội dung từ truyện 88, càn khôn điên đảo, một chiêu này ta lúc trước lão đầu nhi kia trên người thể nghiệm qua, cho nên ở chỗ này thể nghiệm liền không có khó khăn như vậy phá giải. Phù du thân pháp thôi phát đến mức tận cùng, toàn bộ trên không chí hồng phảng phất đều hiện đầy hư ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lão già kia ăn ta một kích, trên bầu trời tinh thần vỡ vụn, thấy từng đạo màu đỏ thẫm mảnh nhỏ trong nháy mắt rơi, phô thiên cái địa vậy, lão già kia thần sắc biến đổi, thân hình lui lại, trong tay la bàn bắt đầu hướng phía đỉnh đầu giơ lên, na la bàn trong nháy mắt bắt đầu phóng đại. Copy nội dung từ truyện 88, tạo thành một đạo to lớn phòng hộ bình chướng, cách chương.